vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 111 cô còn không biết mình lập tức nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lựu đã lúc này, đạo diễn vừa mới nổi danh tại giải Oscar Liu An cũng đã trực tiếp đăng lên, lời lẽ rất khen ngợi. Thật ra, diễn cảnh khóc thì diễn viên nào cũng diễn được, mọi người thấy khóc là một khảo nghiệm diễn xuất với một người diễn viên, nhưng thật ra không phải như vậy, những điều nhỏ nhặt nhất mới càng có thể khảo nghiệm thực lực của một diễn viên. Xem ra thì, diễn xuất của người diễn viên mới này rất tự nhiên, không có chút cố tình gồng lên, căn cơ không tệ. Những nhà truyền thông cùng V tức khắc không dám lên tiếng. Đạo diễn lớn quốc tế người ta đã trực tiếp vả vào mặt như thế, bọn họ còn có thể nói được cái gì? Huống hồ quả thật đoạn video ngắn này tung ra, bọn họ đã bị đánh mạnh vào mặt rồi. Nói cái gì mà diễn xuất tệ hại, cái thực lực này, khuôn mặt này, là có thể so sánh với lại Nghiên Nghiên sao? Bạn nhóm trên mạng sôi nổi bình luận, xem ra hậu thuẫn không đủ mạnh, xinh đẹp là diễn xuất tốt như vậy thế mà lại là vai nữ tuyến thứ 6. Trong lúc nhất thời, thành viên Thiên Đoàn cũng bị cái video ngắn này làm cho chấn động rồi. Trời ạ, Tiên Nhi nhà chúng ta không chỉ có xinh đẹp mà tài năng diễn xuất lại tốt đến như vậy. Nhìn Cung Dã đứng về phía Tiên Nhi nhà mình, thật là có mắt nhìn mà. Bị người ta mắng chửi như vậy, mà Tiên Nhi nhà chúng ta ngay cả một câu cũng không nói, tôi thấy oan ức thay cho Tiên Nhi mà. Tôi mong Thiên Đoàn bình tĩnh lại, vì Tiên Nhi mà lấy lại công đạo. Trong một đêm, chủ đề vì Diệp Tranh đòi lại công đạo, liền leo lên top một bảng tìm kiếm. Truyền thông cùng V cuối cùng cũng không có lên tiếng, bởi vì cũng chưa từng thấy diễn viên mới nào lại có thể gây chấn động fan đến như vậy, nhất thời cũng bị kinh sợ rồi. Diệp Tranh này, rốt cuộc có ma lực gì, mà làm nhiều người yêu thích đến như vậy. Tại đoàn phim, mọi người lướt web nhất thời có chút hối hận, lúc ấy cũng không xem kỹ thật sự cho rằng Diệp Tranh có hậu thuẫn. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng ha, sao tự dưng truyền thông lại đồng loạt liền công kích Diệp Tranh như vậy? Diệp Tranh này nhất định đã đắc tội với người nào rồi, mới có thể bị cố ý nhắm vào. Chúng ta cũng đã xem qua lối diễn của Diệp Tranh rồi, diễn xuất như thế nhất định là tuyển, sao lại không tốt được chứ? Thật là tôi vậy mà có lúc lại tin, sau lưng cô ấy có kim chủ, chỉ là Diệp Tranh chưa từng phản bác cũng không có chút oán giận nào, tôi thật xin lỗi cô ấy. Ai nha, tôi ngày càng thích Diệp Tranh, nhầm người ta chịu thương chịu khó đóng phương, bên ngoài có nói thế nào, dường như cũng không có liên quan gì đến cô ấy. Lúc này, đúng lúc Diệp Tranh đi ngang qua mặt họ còn đang mặc trang phục diễn màu đỏ thẫm, làm như nhận ra bên này có người nhìn mình, lập tức quay đầu cười khẽ một cái. Cái cười này, thật làm tan biến cảm giác thù hằn, làm người ta cảm giác như nhìn thấy một đóa mai sáng chói, cốt cách đầy ngạo nghễ, cô độc giữa nơi băng tuyết tự tại ngạo nghễ. Ai nha, tin tức này nọ quả thật là nói bừa mà có lẽ cũng chưa nhìn thấy qua Diệp Tranh liền nói cô ấy không tốt, bọn họ chỉ cần nhìn thấy cô ấy một lần, chắc chắn cũng sẽ yêu thích cô ấy. Lâm Vũ Oánh nhìn tin tức loạn ngầu trên mạng, vừa chuẩn bị lên tiếng mắng liền ép xuống, Thiên Đoàn thành viên rất đông, càng ngày càng tăng, lập tức càng phấn chấn hơn. Ai nha, Cung Dã cũng đã lên tiếng vì cậu, Diệp Tranh cậu thật trâu bò, còn có đạo diễn Lưu An này, cậu có thể quen biết đạo diễn lớn như vậy. Diệp Tranh nhìn sơ qua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ sao quen được, sao có thể không quen mà lên tiếng vì cậu chứ, tớ sao biết được, lúc này Hà Nhã Huệ đi đến, nói với cô, Diệp Tranh, liền có buổi casting, em có muốn đi thử không? Casting, đạo diễn Lưu An muốn quay một bộ phim trong nước, một bỏ bom tấn huyền huyễn, nữ chủ là một bình hoa, em nếu để ý thì không cần đến, đừng ngại. Diệp Tranh lấy kịch bản xem thử một chút, tất cả đều là ngôi sao hạng A tham gia, cô sao lại để ý chứ? Đừng nói là nữ chủ là bình hoa, dù là vai nhỏ hơn đi nữa, có lẽ cũng có người tranh đoạt. Diệp Tranh nói, em có thể không? Hà Nhã Huệ nói, không thử sao biết được là không thể chứ, hay là em không dám thử? Đương nhiên là không phải rồi, thử một chút cũng không sao, em sẽ đi casting. Vậy được, chị giúp em đăng ký. Diệp Tranh cũng không ôm hy vọng gì, chỉ nghĩ có thể diễn, không thể không đến, casting thất bại cũng không mất miếng thịt nào. Hà Nhã Huệ thấy cô như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng là boss không sợ trời không sợ đất. Nhà đầu này nhất định sẽ bạo hồng, chỉ là cô ấy không biết được. Hà Nhã Huệ cười cười, lấy lại kịch bản. Diệp Tranh về phòng, liền nhìn thấy Mộ Dạ Lê đang ăn vạ trên giường, trong lòng cạn lời đến cùng cực. Cách chương.